Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, Modern History lịch sử hiện đại. Những bậc thang đá hiện ra từ ánh sáng chói lòa. Hai bên là những hàng cột cao viền lấy bề mặt hoàn hảo của chúng. Chúng dẫn lên cao vào làn sương mù bạc, rồi khuất dần trong ánh sáng rạng rỡ, tựa như con đường lên thiên giới. Tuy nhiên, chẳng có gì thuộc về thiên đường ở đây, bởi cách đó không quá 100 mét xuống đốc, một khối thịt bị mổ xẻ đáng sợ đang trườn đi và căng thẳng khi cố gắng thoát khỏi những sợi dây buộc và những chiếc gai xiên qua nó. Ngọn hải đăng bị che khuất bởi ánh sáng rạng rỡ, nhưng nó đã ở rất gần, lờ mờ trong sương mù. Một chàng trai trẻ đang ngồi trên các bậc thang, mắt nhìn xuống đất. Khi Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đến gần, anh ta từ từ ngẩng đầu lên và nhìn họ bằng đôi mắt bạc mơ hồ. Kỳ lạ, chàng thanh niên này trông chỉ vừa chớm tuổi trưởng thành, với những đường nét tuyệt đẹp và làn da đen không tì vết. Anh ta mặc một chiếc áo dài được dệt từ vải sang trọng, mềm mại, và mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng một đoạn dây kim loại. Khi anh ta nhìn họ với vẻ mặt trống rỗng, một nụ cười kỳ lạ, đáng ngại xoắn trên môi, nghe thấy những âm thanh buồn nôn của thịt gợn sóng phía sau họ. Sunny căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng. Chàng trai trẻ mở miệng. Tuy nhiên, những gì thoát ra không phải là những xúc tu thịt ghê tởm. Thay vào đó, là những âm thanh quen thuộc của ngôn ngữ loài người. Nhóc, là ngươi sao? Trời ạ, người trông già đi rồi. Sunny cứng người, Zed cũng có vẻ sững sờ và bối rối, vẻ mặt của Nếp khó đọc, trong khi Blatway vẫn giữ vẻ lo lắng thường ngày, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ một cách u ám. Ông ta mím môi, rồi nói bằng giọng trầm của mình, vậy là cuối cùng ngươi cũng còn sống. Đồ vô lại, chàng thanh niên quan sát Blatway một lúc, không nói gì, rồi liếc nhìn ra sau lưng ông ta. Nó sớt đâu? Tai phạ ẩn đâu? Chờ một chút, Sunny chớp mắt rồi nhìn vào linh hồn của chàng trai trẻ. Trước sự ngạc nhiên của cậu, không có bóng tối nào bên trong nó, chỉ có ánh sáng thuần khiết. Rạng rỡ của một lõi linh hồn transcendent, siêu việt. Blatway nhún vai, chết rồi. Chàng thanh niên im lặng. Vài giây trôi qua rồi anh ta bật cười khúc khích. Loại abomination, sinh vật ghê tởm, nào mà xoay sở để hạ gục cả hai người đó. Nếp nói vào lúc đó, giọng nói của cậu ta nghe hơi khàn. Không phải là một abomination, sinh vật ghê tởm, đó là Prince of Nothing. Hoàng tử hư vô, chàng trai trẻ hơi cau mày. Prince of Nothing, hoàng tử hư vô. Là cái quái gì? Nếp thở dài. Mordred of Nowhere, người con trai bị trục xuất của King of Sword, vua kiếm. Chàng trai trẻ chớp mắt vài lần. Ai là cái quái gì? Chờ đã, Anvo, con trai của Warden. Nếp im lặng gật đầu. Chàng thanh niên quan sát cậu ta một chút, rồi nhướng mày. Ta hiểu rồi, và ngươi có thể là ai? Nếp nhìn chằm chằm vào anh ta một cách u ám, không nói gì. Chín Anni nãy giờ vẫn nằm lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Cậu đã nghi ngờ chàng trai kỳ lạ này là ai, nhưng muốn xác nhận điều đó, vì vậy liếc nhìn giữa Nếp và chàng trai trẻ, cậu hỏi bằng một giọng bối rối, có ai định giới thiệu không? Nếp mỉm cười nhẹ, chắc chắn rồi. Đây là Soul Reaper và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Cậu ta chỉ vào chàng thanh niên. Còn đây là Nayoker, người sáng lập gia tộc đã sụp đổ của chúng tôi. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại người. Thưa cha, sao Sunny vẫn đang cố gắng tiếp thu sự thật rằng Nayoker, người sáng lập huyền thoại và bí ẩn của House of Nine, gia tộc Nine, không chỉ còn sống, mà còn là người cha vắng mặt của người bạn Nếp của cậu. Thực tế là Nayoker trông trẻ hơn con trai mình vài thập kỷ cũng không giúp cậu chấp nhận thông tin đó, ít nhất bây giờ mình biết tại sao Blackway không thích người sáng lập gia tộc của mình cho lắm. Tên khốn đó đã làm cho chị gái của ông ta mang thai. Dù người ta vẫn hay bàn tán rằng House of Nye, gia tộc Nye, không phải là một gia đình duy nhất, mà là một liên minh của các Legacy Clan, gia tộc kế thừa, nổi bật của Stormzy, Biển Bão, nhưng mối quan hệ gia đình của họ có vẻ khá phức tạp. Sunny thở dài, sau màn giới thiệu ngắn gọn, Nayoker đứng dậy và mời họ theo anh ta. Họ đi lên các bậc thang đá, hướng đến ngọn hải đăng hoặc ít nhất là một trong những tòa nhà xung quanh nó. Vậy, có ai có thể cập nhật cho tôi về những gì đã xảy ra trên thế giới không? Tôi khá tò mò. Sunny ném cho anh ta một cái nhìn dài. Và, vì không có ai tình nguyện lên tiếng, nói bằng một giọng trung lập. Để xem nào, Nayoker đã mất tích khi nào? Một lần nữa, thực ra, không ai ngoài House of Nye, gia tộc Nye, thực sự biết, một Nightmare Gate, cổng ác mộng, loại năm đã mở ra ở Bắc Mỹ. Vì vậy chúng ta đã mất bên đó, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, và con gái của ông ta cũng đã chết ở đó. Broken Sword, kiếm gãy, và đoàn tùy tùng của ông ta đã chinh phục Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, sau đó, họ đã chinh phục Fourth Nightmare. Ác mộng thứ tư, và trở thành các Supreme, tối thượng. Sau đó, Broken Sword, kiếm gãy, đã bị các bạn đồng hành của mình giết, và họ đã chia nhau thế giới. Nayoker huýt sáo khe khẽ. Vậy bây giờ họ là các Supreme, tối thượng, hả? Thực ra, vậy là bây giờ có các Supreme, tối thượng, hả? Sunny nhìn anh ta, có 7 Supreme, tối thượng, mặc dù 3 trong số họ đã chết. Chà, về mặt kỹ thuật là 4, dù sao đi nữa Valor, Song và House of Nye, gia tộc Nye, đã tự khẳng định mình là các Great Clan, đại gia tộc, con gái của Broken Sword, kiếm gãy, đã bị lạc trong Dream Realm, cõi mộng, trong vài năm, sau đó chinh phục Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, khi là một Sleeper, người ngủ, Antarctica, Nam Cực, đã bị các Nightmare Gate, cổng ác mộng, nuốt chửng, lại một lục địa nữa. Nhân tiện, con trai của ngài đã ở đó, liều mạng để sơ tán dân thường. Z mỉm cười lười biếng. Tôi cũng ở đó, Nayoker quan sát cô với sự thích thú. Không, thực ta, tại sao tên khốn đó lại nhìn chằm chằm vào Z? Nayoker mỉm cười. Tôi cho rằng cô là Soul Reaper. Rất vui được gặp cô. Cô gái trẻ, Z cười khúc khích một cách dễ chịu. Làm ơn cứ gọi tôi là Z. Thưa ngài, Sunny nhìn chằm chằm vào họ. Kinh hãi, cậu ho khan. Như tôi đã kể, hàng triệu người thường đã đến định cư ở Dream Realm, cõi mộng. Vài năm sau, Valor và Song đã gây chiến. House of Nye, gia tộc Nye, đã cố gắng duy trì sự trung lập. Nhưng cuối cùng, hầu hết các trưởng lão của nó đã bị Mordred giết. Và tất cả các Citadel, pháo đài của nó đã bị chiếm đoạt. Nụ cười của Nayoker phai đi. Một người đàn ông đã đánh bại cả gia tộc của ta. Anh ta quay sang Nếp và Blackway với vẻ mặt u ám. Nếp nghiến răng, thứ đó khó có thể được gọi là một người đàn ông. Nayoker im lặng một lúc lâu, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. À, bây giờ ta nhớ rồi. Cậu bé đó đã được trao cho Dreamspawn, sinh vật mộng, vậy thì có lý rồi. Giọng nói của anh ta không u ám cũng không vui vẻ. Chỉ, xa xăm, như thể anh ta đang nói về quá khứ mà anh ta đã bỏ lại phía sau. Sunny khẽ di chuyển, lại là Dreamspawn, sinh vật mộng, vậy là Mordred đã không nói dối. Nayoker và Asterion thực sự đã có một lịch sử. Hết chương.